Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 269, Thiên Lang Phệ Nguyệt Trận. Thiên Lang cung cửa chính, hơn ngàn tên chân thần kỳ cửu trọng lang yêu, gạt ra chỉnh tề đội ngũ, trong đó còn có trên trăm vị siêu giai thần quân, bọn hắn tựa như là đội trưởng một chút, thống lĩnh mặt khác lang yêu. Lang yêu bọn họ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, dù là Tần Dịch đã giết tới cửa chính tới, vẫn không có người nào tự tiện hành động. Từ trên xuống dưới kết cấu, kỷ luật nghiêm minh đáng sợ, nhìn qua cái này giống như là một đội quân, nói đúng ra không phải giống như, bọn hắn chính là một đội quân, hoàn toàn do cao giai thần quân tạo thành quân đội, tên của bọn hắn gọi thần vệ quân. Chuyên môn phụ trách thủ vệ Thiên Lang Cung, thần vệ quân là Bàng Khiếu Thiên một tay huấn luyện ra, có thể nói là một trong các lá bài tẩy của hắn. Nếu để cho nhân tộc tu sĩ nghe nói chuyện này, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng. Yêu tộc có quân đội, nói đùa cái gì, ai cũng biết yêu tộc thiên tính bạo ngược, không phục quản giáo. Bọn hắn chỉ thích hợp cùng nhau tiến lên chiến đấu, căn bản không thích hợp tạo thành quân đội, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, không khỏi người không tin, Bàng Khiếu Thiên có thể nuôi dưỡng được như thế một đội quân. Có thể thấy được nó thủ đoạn thật rất lợi hại, đứng tại thần vệ quân phía trước nhất lang yêu, có được tiên phẩm thần quân cảnh giới, hắn chính là cái này thần vệ quân thống lĩnh Địch Cương. Địch vừa là Bàng Khiếu Thiên tín nhiệm nhất thủ hạ, thực lực cũng vô cùng cường hãn, đơn vòng chiến đấu lực mà nói, Địch vừa so Thương Lang tiểu đội mỗi một vị đều mạnh hơn. Hắn nhưng là yêu linh thánh địa bên trong đệ nhị cao thủ, gần với Bàng Khiếu Thiên vị này đạo quân. Phát hiện có địch nhân xâm lấn Thiên Lang cung, Địch vừa chỉ huy thần vệ quân ở chỗ này ngăn cản địch nhân, dù là địch nhân lần này chỉ có một cái, Địch vừa cũng không có chút nào khinh thị. Kết trận, tại Địch vừa mệnh lệnh phía dưới, thần vệ quân bắt đầu hành động, bọn hắn phi tốc kết thành một cái đại trận, hơn ngàn vị lang yêu khí tức thông qua trận pháp kết nối đến cùng một chỗ, kết thành đại trận về sau, thần vệ quân khí thế trong nháy mắt tăng lên gấp bội, mãnh liệt đến cơ cực hạn sát ý, từ trên người của bọn hắn phóng xuất ra, sắp thực chất hóa sát ý, để không gian chung quanh đều xuất hiện vặn vẹo. Một đầu thiên lang hư ảnh xuất hiện tại phía trên đại trận, đầu này thiên lang hư ảnh do trận pháp ngưng tụ mà thành, có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Thần vệ quân tạo thành đại trận thật không đơn giản, đạo này trận pháp tên là Thiên Lang Phệ Nguyệt Trận. Nguyên bản bọn hắn chỉ là 1000 vị cao giai thần quân, tạo thành Thiên Lang Phệ Nguyệt Trận về sau, lại có được chính diện ngạnh hãn đạo quân thực lực, Thương Lang tiểu đội hợp kích kỹ năng Thương Lang Trảm, chỉ có thể bộc phát đạo quân cấp bậc lực công kích, đồng thời còn không thể bền bỉ, mà Thiên Lang Phệ Nguyệt Trận lại có thể nắm giữ đạo quân sức chiến đấu, hơn nữa còn là bản đầy đủ. Cái này coi như phi thường lợi hại, một cái là thời gian ngắn bộc phát, một cái là chân chính đạo quân cấp chiến lực, cả hai căn bản không thể đánh đồng. Tần Dịch hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt thần vệ quân, biểu lộ ngưng trọng nói ra: Thiên Lang Phệ Nguyệt Trận. Nhìn thấy thần vệ quân kết thành đại trận về sau, Tần Dịch liếc mắt một cái liền nhận ra đạo này trận pháp hư thực, có quan hệ với yêu linh thánh địa tình báo. Tần Dịch trước khi tới liền đã biết, yêu linh thánh địa chiến lực mạnh mẽ nhất, ngoại trừ Bàng Khiếu Thiên bên ngoài, chính là cái này thần vệ quân cùng bọn hắn tạo thành Thiên Lang Phệ Nguyệt Trận. Kết trận về sau có thể có được đạo quân cấp bậc sức chiến đấu. Đây chính là Thiên Lang cung át chủ bài. Nhìn lên trong bầu trời đầu kia thiên lang hư ảnh, cảm thụ được trên người nó truyền đến khí tức, Tần Dịch nhịn không ra tán thán nói: vậy mà khí tức đều đạt đến đạo thần kỳ, thật không hổ là trong truyền thuyết Thiên Lang Phệ Nguyệt trận. Trận pháp ngưng tụ ra đầu kia Thiên Lang hư ảnh, ngay cả khí tức đều là đạo quân cấp bậc. Quả nhiên như truyền ngôn nói, đạo này trận pháp có được bản đầy đủ đạo quân sức chiến đấu. Khi thần vệ quân kết thành Thiên Lang Phệ Nguyệt trận về sau, Tần Dịch phải đối mặt cũng không phải là hơn ngàn vị thần quân, mà là một vị hoàn chỉnh đạo quân. Thần quân cùng đạo quân ở giữa đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Dù là 10,000 tên thần quân liên thủ, cũng không thể nào là đạo quân đối thủ. Cả hai hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Có thể làm cho thần quân tạo thành trận pháp, có được đạo quân sức chiến đấu. Cái này Thiên Lang Phệ Nguyệt trận thật rất lợi hại. Nhìn qua Tần Dịch thế cục không thể lạc quan. Hắn hiện tại muốn đối phó địch nhân, tương đương với một vị hoàn chỉnh đạo quân, tương đương với địch nhân thực lực cất cao một cái cấp độ. Đối địch với đạo quân, cái này cần rất lớn dũng khí, mà Tần Dịch không thiếu hụt nhất chính là dũng khí. Chỉ gặp Tần Dịch khóe miệng có chút dương lên, hướng về phía trước mặt thần vệ quân cười nói, trận pháp quả thật không tệ, nhưng chỉ dựa vào các ngươi, có thể ngăn không được ta. Tần Dịch hôm nay tới là muốn hủy đi Thiên Lang Cung. Bất luận là trước mặt thần vệ quân, vẫn là bọn hắn phía sau Bàng Khiếu Thiên, đều không thể ngăn cản hắn. Ngay cả Bàng Khiếu Thiên vị này chính quy đạo quân, Tần Dịch đều không giả. Hắn sẽ còn sợ trước mặt đạo này trận pháp. Hảo hảo nhớ kỹ hôm nay, đây là Thiên Lang Cung hủy diệt thời gian. Tần Dịch hướng về phía trước bước ra một bước, khí thế trên người bỗng biến đổi. Nguyên bản lạnh nhạt không gì sánh được Tần Dịch, cho người cảm giác lập tức liền thay đổi. Tần Dịch tựa như là giấu ở trong vỏ đao trường đao, đột nhiên bị rút ra giống như, khí tức lăng lệ tùy ý khuếch tán. Phong mang tất lộ nói ngay tại lúc này Tần Dịch, đao ra khỏi vỏ tất thấy máu. Trước mặt cái này hơn ngàn cái thần vệ quân, chính là trường đao phía dưới vật hy sinh. Tần Dịch từng bước một hướng về thần vệ quân đi đến. Mỗi bước ra một bước khí thế trên người kéo lên một tia. Chờ đi đến thần vệ quân trước mặt lúc, Tần Dịch khí tức đã cất cao đến đỉnh điểm. Làm thần vệ quân thống lĩnh, địch vừa khống chế toàn bộ đại trận, nhìn thấy Tần Dịch đi tới về sau, lớn tiếng hô, giết. Thần vệ quân cho tới bây giờ đều không có nói nhảm. Bọn hắn là một đội quân, lấy giết địch là nhiệm vụ quân đội. Tại địch vừa khống chế phía dưới, giữa không trung đầu kia Thiên Lang hư ảnh bắt đầu chuyển động. Ngao, chỉ gặp Thiên Lang hư ảnh ngửa đầu gầm thét, tiếng vang để Thiên Lang cung vì đó chấn động. Thiên Lang hư ảnh hướng về Tần Dịch đánh tới. Nó cái này khẽ động mang theo không gì sánh được uy thế. Nó chỉ là nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước, liền để không khí chung quanh bốc hơi, thậm chí tại phụ cận tạo thành một mảnh nhỏ chân không khu vực. Vẻn vẹn mới chỉ là vừa vặn phát động, Thiên Lang Phệ Nguyệt trận liền cho thấy uy lực không có gì sánh kịp. Đối mặt với Thiên Lang hư ảnh công kích, Tần Dịch không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại bước một bước về phía trước, chủ động nghênh hướng địch nhân. Đến hay lắm, Tần Dịch chợt quát một tiếng, giơ lên nắm đấm đập tới. Lần này Tần Dịch cũng không có phát động một quyền phá diệt năng lực, mà là dựa vào tự thân sức chiến đấu, đi cùng địch nhân cứng rắn. Tần Dịch một quyền vung ra, thiên băng địa liệt, toàn bộ Thiên Lang Cung cũng bắt đầu chấn động. Xuất hiện phảng phất tận thế đồng dạng tràng cảnh. Bành, Thiên Lang hư ảnh cùng Tần Dịch hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tần Dịch bị xung kích lực làm cho lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lực trùng kích cường đại để Tần Dịch rất khó chịu, nhưng Thiên Lang hư ảnh cũng không khá hơn chút nào, trực tiếp bị Tần Dịch đập bay ra ngoài. Từ vừa mới giao thủ kết quả đến xem, song phương vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.